Người con gái chết quang năm nào hiện về từ cõi âm. Bà ít chỉ kịp thét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net